Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Đô thị ẩn tác của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 115 Vung Quyền. Lửa vẫn cháy hừng hực trong mấy chiếc bồn sắt. Phía ngoài nhà xưởng là thị trấn nhỏ tuyết trắng phủ đầy. Giữa sân nhỏ hình chữ nhật này, hai người thanh niên da đen đang đấu tay đôi với nhau. Đánh nhau với trình độ như thế này không có giá trị quan sát đối với Gia Minh. Lúc này hắn và Nhà Hàm đang đứng dựa vào tường. Nhà Hàm đang liên tục đâm hắn, thỉnh thoảng lại ôm bụng khom lưng cười đến không thở được. Này này, vui lắm hay sao? Gia Minh liếc cô cũng không nhìn được nở nụ cười theo. Cả nửa tiếng rồi mà chị vẫn như vậy. Có người điểm huyệt cười của chị sao? Không đi xem Mai đánh nhau với tên kia sao? Cho dù như vậy, chị cười thì cười, tại sao còn đánh em chứ? À, chính là em đó, điểm huyệt cười của chị rồi, đau bụng quá đi. Nhà Hàm gặp người, cười tới vô cùng rực rỡ. Chẳng qua, cho dù là mỹ nhân, nhưng nếu cười liên tục hơn nửa canh giờ, cũng thật sự hơi khoa trương. Mấy người đứng gần đó đều nhìn cô với ánh mắt kính nể. Chị vừa thấy vẻ mặt nghiêm túc của em thì đã biết em muốn làm việc quái gì rồi. Nhưng không ngờ em lại vô sỉ như vậy đó. Chị nhớ lại trận luận bàn giữa em và Hàn Cương Thành. Hàn Cương Thành? Hàn Cương Thành là ai? Không phải chứ, em quên rồi sao? Nhà Hàm nhìn cười, nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái. Lần đó em và bọn họ đá bóng vào đầu Linh Tinh. Lần đó bọn họ đá bóng vào đầu Linh Tinh. Em lên võ đài nhổ nước miếng vào người người ta, đá một cú khiến nhà người ta đoạn tử tuyệt tôn, rốt cuộc còn lấy bình xịt phòng biến thái ra phun lên người ta để quảng cáo đó. Lâu như vậy rồi ai còn nhớ được. Lần đó xem như hắn may mắn, nếu như em thật sự đánh thì một quyền là hắn xong rồi. Ấn tượng của chị về lần đó rất khắc sâu. Bữa lúc thầy Trần Cô Hạ mới đến trường học, chị dẫn theo ông ấy đi xem, em hết trốn lại tránh. Chị còn phải cố gắng nói tốt cho em trước mặt ông ấy. Nói rằng em phẩm đức tốt, không thích đánh nhau. Vì vậy mỗi lần đánh nhau cũng chỉ biết bỏ chạy. Thầy Trần còn tin là thật. Lúc ấy ông ấy nói không thích đánh nhau là đức tính tốt, còn khích lệ tự chất và căn cơ của em không tệ. Kết quả là không bao lâu sau em đã nhổ nước miếng vào mặt người ta rồi. Tên lượng gạt em. Chuyện này em cũng không có lừa chị. Nhưng có một số việc khác em lừa chị. Hơn nữa, Linh Tinh và Xa Xa cũng quen biết em rất lâu, thì mới biết là em biết võ. Ban đầu hai đứa nó đều rất che chở cho em. Nhiều lần đấu với Hàn Cương Thành, bọn nó còn tưởng rằng em sẽ bị đánh, đều lo lắng vô cùng. Nhưng là em không hề có ác ý. Tóm lại là em sai. Sau khi tổng kết, Nhà Hàm lại không chút kiên kỵ, đánh lên lưng của Gia Minh. Dưới tình huống như vậy, giảng đạo lý với phụ nữ là không hề có hiệu quả. Chẳng qua lực lượng của cô không lớn, còn đánh thì cũng chỉ như đấm lưng. Hai người cãi nhau ầm ĩ, người bên ngoài chỉ thấy giống như hai chị em tình cảm rất tốt. Mặt khác, lúc này Mai đã bị đối thủ đánh cho ngã, sau đó lại quật cường bò dậy. Này, có vẻ Mai không đánh lại Giamo. Chúng ta có cần giúp gì không? Nếu không, em sang chị hắn một chút đi. Dù sao cũng cảm kích với sự trợ giúp của Mai, Nhà Hàm đề nghị. Nhà mình cười lắc đầu. Đây là tục lệ của bọn họ. Sau khi đánh một trận, bất luận thắng hay thua, thì mọi người cũng quên đi những mâu thuẫn trước đây. Em thấy nên chờ bọn họ đấu xong, rồi em đến xử lý vết thương giúp hắn. Phương diện này em rất thành thạo. Được rồi. Nhà Hàm gật đầu, sau đó lại cười. Em thật sự muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa sao? Cũng không nhất định. Chẳng qua bây giờ nghĩ lại, em thấy mình thật sự có khả năng trên phương diện này. Bác gái Diệp, bà ấy cũng rất thấy rằng em rất khá. Dạ các bạn nha. Cũng không nhất định. Chẳng qua bây giờ nghĩ lại, em thấy mình thật sự có khả năng trên phương diện này. Bác gái Diệp, bà ấy cũng thấy rằng em rất khá. Chuyện gì vậy? Làm bác sĩ không tốt sao? Hiện giờ mọi người đều mong con mình tương lai sẽ trở thành bác sĩ, là luật sư mà. Ai, không có gì, chỉ là... Cô liếc mắt. Rất khó tưởng tượng ra bộ dạng nghiêm trang khi làm bác sĩ của em. Thật ra em vốn rất nghiêm trang. Không cảm thấy lời này rất không có sức thuyết phục sao? Đôi tình nhân quan hệ vừa mới bước qua một giai đoạn khác, nói những chuyện vụn vặt, nhớ lại những chuyện đã qua, hy vọng về tương lai, nhàm chán gây chuyện với nhau. Tóm lại, mặc dù với tâm lý thành thục của Gia Minh, những lúc này cũng không tránh khỏi liếc mắt đưa tình với nhà Hàm. Chẳng qua trong hoàn cảnh như thế này, đương nhiên vẫn còn một số chuyện khác có thể nói. Nhìn chăm chăm vào trận đấu, thỉnh thoảng xuất hiện một vài chiêu lợi hại. Nhà Hàm vốn rất hứng thú với luyện võ, liền hỏi Gia Minh phương pháp đối phó thích hợp. Ai, chiêu này em dùng chiêu thức trong Vịnh Xuân Quyền là có thể phá giải được. Chẳng qua, nhất định phải tốn nhiều sức lực. À, là như thế này. Có vẻ Tứ Lạng, Bạc Thiên Cân trong Thái Cực Quyền cũng rất phù hợp. Nên làm thế nào? Xoay người, đá sang bên cạnh. Nên đá thẳng hay là đá chặn lại thì tốt hơn? Vừa nói chuyện, nhà Hàm vừa diễn luyện thử với bao cát treo bên cạnh. Võ thuật phòng thân của nhà Hàm vốn không tệ. Mặc dù bề ngoài nhu nhược nhưng trên thực tế, quật ngã ba bốn người đàn ông khỏe mạnh cũng không thành vấn đề. Chẳng qua, võ thuật cô biết chủ yếu là judo, karate-do cùng với một phần nhỏ chiêu thức của công phu Trung Quốc được dung nhập vào. Là con gái trong một gia tộc lớn, từ nhỏ cô luyện tập đương nhiên là những loại võ thuật có hiệu quả tương đối thực tế. Về công phu Trung Quốc, dễ học, khó giỏi. Lúc này đã rơi xuống tình trạng đa phần chỉ có tính xem xét. Cô dĩ nhiên đã học qua, nhưng những gì biểu diễn ra cũng chỉ là vài động tác võ thuật đẹp mắt có tác dụng rèn luyện thân thể. Dạ mình cũng đành mỉm cười, giải thích nguyên lý của những thứ này cho cô. Chị nói chỉ là những chiêu thức đẹp mắt trong Vịnh Xuân Quyền thôi. Nếu thật sự dùng trong những trường hợp quyết đấu như thế này, thật ra công phu Trung Quốc rất ác độc. Phần lớn chiêu thức đều bị cấm sử dụng khi thi đấu. Mà đối với phụ nữ, đá vào hạ bộ của người ta tuyệt đối là chiêu có hiệu quả nhất. Chẳng hạn như vừa rồi, có thể vừa lui vừa tiến, hùng hăng đá ra một cú. Ai da, đừng đánh em nói thật mà. Đảm bảo một chiêu là xong đời. Chị không có nhiều cơ hội đánh nhau, nhưng nếu quả thực có người đồng thủ với chị, thì nhất định không cần khách khí, cứ sử dụng chiêu đó nha. Thái cực mềm mại là một loại cảnh giới. Chiêu thức đánh ra không chỉ xinh đẹp, mà còn bao gồm sự nắm bắt toàn diện đối với bản thân mình, đối với địch nhân. Điều này chỉ cần biết đại khái là được rồi. Đến khi đến cảnh giới Tứ Lạng Bạc Thiên Cân, thì tùy tiện đánh ra, nhưng lực cũng có thể vượt qua ngàn cân. Ai, chị cũng đừng nghĩ nữa. Thái cực quyền thật sự để chiến đấu rất mạnh, thậm chí có thể nói là loại quyền pháp mạnh nhất. Thái cực ở đây là dạy cho người ta làm thế nào dùng nhu lực để phát lực. Đơn giản mà nói, cũng giống như ném lưu tinh chùy ra ngoài. Chị xem này. Nếu nhà Hàm thi hứng thú thì hắn cũng không giấu giếm. Dù sao, nhà Hàm cũng sẽ không thực sự khổ luyện võ công, mà chỉ muốn tiêu khiển mà thôi. Vừa nói vừa khoa tay múa chân loạn xạ. Đương nhiên hắn cũng không thực sự ra tay với bao cát đó. Sau khi nắm tay vung một đường vòng cung rồi mềm nhũn đụng vào, thỉnh thoảng biểu diễn mấy chiêu đa xoáy cổ quái. Shirley đứng xem trận đấu ở bên cạnh liền cười nhích lại gần. Vừa rồi cô bị Gia Minh gõ đầu, sau đó mọi người cười ầm một trận. Nhưng không ai bởi vì chuyện vui đùa đó mà tức giận. Trái lại, cô còn che trán cười một lúc lâu. Đang luyện quyền sao? Có hứng thú hả? Vừa rồi cậu không đánh như thế này. Sau khi bị Gia Minh trêu đùa một lần, mọi người trái lại là có nhiều hảo cảm hơn đối với đôi du khách ngoại quốc. Có vẻ sau khi bị gõ đầu một cú, Sally nhìn Gia Minh càng thuận mắt hơn. Lập tức dạy hai người cách thức quyền căn bản. Thân phải đứng vững, không phải nắm tay quá chặt, còng xuống một chút. Những tư thế này các bạn có thể thấy trên TV. Quan trọng nhất là phải thật chăm chú. Trong khoảnh khắc này, trong mắt các bạn chỉ có kẻ địch thôi. Lực lượng toàn thân phải tập trung vào một điểm, đánh ra trong chớp mắt. Cùng với tiếng hét lớn này, Sally vung quyền mạnh mẽ, bịch một tiếng, bao cát nặng nề bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng của một quyền này đã vượt xa những người bình thường. Có vẻ cô nàng cũng rất hài lòng, quay sang gật đầu đắc ý với Gia Minh. Sau đó cô giữ bao cát, biểu diễn một cú đá xoáy hoàn mỹ cho hai người xem. Dạ Minh mở trừng mắt, nhìn Bao Cát lúc ẩn lúc hiện trước mặt, với vẻ vô cùng sùng bái. Ánh mắt như vậy khiến cho Sơ Ly có cảm giác rất hưởng thụ, vô cùng đắc ý. Phụ nữ bị hạn chế về lực lượng. Lực lượng của tôi không lớn lắm, chỉ vì có người dạy tôi phương pháp đa quyền chính xác mà thôi. Trước đây chú Hans có tham gia hải quân lục chiến. Phải biết rằng đây chính là kỹ xảo trong quân đội. Nhìn qua thì đơn giản, nhưng phải khổ luyện thì mới có hiệu quả được. Hiện giờ người xuất sắc nhất đương nhiên chính là Giamo. Mọi người xem trận đấu thì biết. Chẳng qua không cần lo, tôi biết hai người là bạn của Mike. Thật ra Mo chưa dùng toàn lực, hắn biết chừng mực, sẽ không đà tay quá nặng đâu. Người dân trong thị trấn vạm vỡ, có thể thấy Mike cũng là người tập luyện trong thời gian dài, hơn nữa còn có không ít kinh nghiệm đánh nhau. Nhưng nếu nói về thực lực thì vẫn kém Giamo khá xa. Lúc này hắn đang bị đánh đến liên tục lùi về đằng sau. Trong nhà xưởng không có phạm vi hạn chế cụ thể, hai người đánh đến đâu cũng được. Những người xung quanh chỉ cần tránh ra là xong, không có chút phòng bị đối với già mình có bề ngoài hoàn toàn vô hại. Sở Ly cao hứng thao thao bất tuyệt về bạn trai mình. Cậu biết không, Giamo muốn trở thành quyền thủ, nhưng không phải là quyền thủ chính quy. Nước Mỹ có một số cuộc thi đấu bí mật, những người đó ở đó mới là cao thủ chân chính. Giamo muốn tham gia thi đấu như vậy, chẳng qua bây giờ lực lượng của hắn còn chưa đủ. Quyền thủ lợi hại chân chính, một quyền có thể đánh gãy thân cây. Đánh thủng Bao Cát như thế này chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Nắm đấm của bọn họ thật sự có thể so với sắt thép, thật là khó tưởng tượng được. Nói tới đây liền dừng, Sở Ly hoảng sợ nhìn phía trước, Nhã Hàm cũng giật mình tin đến thở. Chỉ là chuyện trong chớp mắt, Mike bị trúng một cú đa xoáy mạnh mẽ của Giamo. Mặc dù hắn phòng ngự rất tiêu chuẩn, nhưng khi một cước này chạm vào đôi tay giao nhau chắn trước mặt hắn, lực lượng khổng lồ cũng khiến hắn bị đánh bay ra ngoài. Lúc này vị trí bọn họ đang đánh nhau chỉ cách mấy người nhà mình có vài mét, mà sau Mike chính là một cái hòm lớn cao chừng 1,5 mét. Trong chiếc hòm được hàng đầy những tấm thép thủ công, phía dưới dùng để cất đồ, bên trên là chiếc máy phát nhạc. Không biết là ai có tính hài hước hoặc là nghệ thuật, tại góc chiếc hòm được hàng đầy những thanh thép tựa như hàng rào của một trang viên. Một cánh cửa sắt vẫn đang mở ra, nhìn qua dĩ nhiên là đẹp, nhưng khi thân thể Mai bị đá bay ra ngoài hơn 2 thước, những thanh thép kia chắc chắn sẽ đâm thẳng vào đầu hắn rồi. Gần như chỉ trong nháy mắt khi Mai bị đánh bay ra ngoài, liền có người lộ ra vẻ mặt kinh khủng. Phần lớn mọi người đều đã trải qua rèn luyện, có phản ứng nhanh chóng, song bởi vì mọi người đều vô thức tránh xa khỏi phạm vi hai người đánh nhau, nên trong chốc lát không có ai có thể trợ giúp được gì. Mà Giamo nhất thời còn chưa nhận ra nguy cơ này, vẫn duy trì tư thế xông lên sau cú đa xoáy. Sở Ly lập tức lao về phía Mai, nhưng rõ ràng đã không còn cơ hội để cứu giúp. Sau một khắc, một tiếng rầm rầm trầm muộn vang lên trong nhà xưởng, sau đó là một vật thể bay ầm ầm ra ngoài. Sở Ly đang lao lên đụng mạnh vào lưng Gia Minh, Mai rơi ầm xuống đất. Những người phía trước dường như cũng bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh ngạc tới ngây người. Giamo không thể tung ra cú đá liên hoàn thứ hai, mất trọng tâm khiến hắn ngã ngồi trên mặt đất. Ngay chỗ Mai vừa rơi xuống, mặt đất nơi chiếc hòm sắt khổng lồ vốn đang nằm ở đó hơi ẩm ướt. Lúc này Gia Minh đang đứng bên cạnh hắn. Bóng dáng này xuất hiện quá đột ngột, bởi vì trước đó một giây hắn vẫn đang đứng cạnh Bao Cát cách đó 5-6 mét. Sở Ly vừa mạnh liệt lao đến muốn đỡ lên bóng dáng, thì bóng dáng này đột nhiên hiện ra, là bị trượt chân, kéo góc áo hắn ngã nửa quỳ trên mặt đất. Thậm chí không ai thấy được tại sao Gia Minh có thể đột nhiên vượt qua khoảng cách mấy thước như vậy. Song cùng với sự xuất hiện của hắn, sau một tiếng trầm muộn, chiếc hòm hoàn toàn được làm bằng sắt bị đánh bay ra ngoài, tựa như một trái bóng cao su, đụng phải một đầu máy hà ly màu xanh ngọc cách đó chừng 3 mét rồi rơi ầm xuống đất. Về phần chiếc máy phát nhạc ở bên trên còn bị bay ra xa hơn, chỉ nằm xẻ bảy cùng với một đống tạp vật. Rất nhiều tạp vật khác văng ra khỏi chiếc hòm. Bầu không khí trở nên yên tĩnh tự như phòng học trống không vào ngày nghỉ lễ. Có lẽ bọn họ không thấy Gia Minh chạy tới như thế nào, nhưng bởi vì ánh mắt mọi người đều chú ý đến nơi đó, hầu như tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Chính là thiếu niên nhìn như bình thường này, mới vừa rồi còn khiến mọi người cười vui vẻ, vung một quyền đơn giản đánh vào chiếc hòm thép khổng lồ. Lúc này ở gần đó, trên mặt bị đánh thủng của chiếc hòm đã lõm xuống một lỗ rõ ràng. Chương 317. Nói lời từ biệt. Xung quanh lửa trại, đám người trầm mặc, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Mai Cuồng Giamo nằm ở dưới đất, ngẩng đầu nhìn thân ảnh của thiếu niên. Mà sau Gia Minh, Sally vẫn quỳ trên đất, không thể đứng lên, một tay che miệng, nhìn về phía cái rương sắt và đám đồ vật nằm lung tung, trong miệng thì thào. Oh my god! Thật lâu sau, trong khi mọi người đang trầm mặc, thì có một tiếng hò khan. Quay đầu nhìn, Nhã Hàm kinh ngạc nhìn sang bên này. Một mặt ho nhẹ, một tay đưa tay vuốt ngực. Cô bị sặc nước. Đứng ở đằng kia, Dạ Minh hít sâu một hơi, trên mặt nở ra nụ cười nhàn nhạt. Lấy góc độ bình thường mà nói, khi được người ta dùng ánh mắt kinh sợ, kính nể nhìn mình, miệng thì lắp bắp nói không ra lời, thì đó là một chuyện thỏa mãn nhất. Nhưng mà đối với Dạ Minh, chuyện này chẳng có tác động gì lớn. Hắn kéo Sally, vỗ vỗ vai cô. Đánh rất tốt, tiếp tục cố gắng. Sau đó đi về phía Nhã Hàm. Đứng đối diện, Nhã Hàm vỗ ngực, kinh ngạc nhìn hắn mỉm cười. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc, có chút mới lạ. Trước đây cô chỉ biết Gia Minh lợi hại, nhưng mà chưa được chứng kiến hắn xuất thủ. Không ngờ hắn đã đạt tới trình độ như thế này. Nhẹ nhàng, Gia Minh nắm lấy tay của Nhã Hàm. Ai, em... Chúng ta cần phải đi. Đi đâu chứ? Rời khỏi nơi này. Xung quanh không ai dám nói gì. Khi hai người đi ra ngoài, mấy người phía trước đều tự động nhường đường. Lúc đi qua bên cạnh Mai, Nhã Hàm quay đầu, vươn tay vẫy vẫy. Sự biểu thị cảm ơn và tạm biệt. Không lâu sau, hai người đã biến mất trong trời đầy băng tuyết. Rời khỏi tiểu trấn, tới ban đêm, bọn họ dựng lều trại trong một khu rừng. Không còn sự ồn ào của thành phố, cũng không có dấu vết của con người. Hai người dọn dẹp tuyết động, đốt lửa trại. Bầu trời đêm vàng dặm không mây, ánh sao xuyên qua cây rừng lấp lánh. Lấy kinh nghiệm dã ngoại phong phú của Gia Minh, đương nhiên hắn đã chuẩn bị xong tất cả từ trước. Đêm hôm nay không lạnh lắm, đương nhiên bởi vì sức khỏe của Nhã Hàm không tốt, cho nên hai người chỉ ôm nhau ngủ một đêm. Sáng hôm sau, hai người trở lại New York, không khí Giáng sinh náo nhiệt đã tràn ngập thành phố. Bởi vì tuyết đã ngừng rơi, máy bay đã có thể cất cánh, nhưng mà bọn họ không dám đi máy bay rời khỏi nước Mỹ. Bởi vì Castro vừa mới chết, nếu như ngồi máy bay thì rất khó đảm bảo họ không xảy ra chuyện gì. Chuyện trở về nhà được giao cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh sắp xếp. Thời gian này, hai người bọn họ đi mua sắm trong các cửa hàng nổi tiếng ở New York. Đến tối, Viêm Hoàng Giác Tỉnh đã thu xếp xong. Họ sẽ đi theo một tàu viễn dương về nước. Khoảng 9 giờ tối, Gia Minh và Nhã Hàm tạm thời chia tay, một mình lái xe đến trang viên của gia tộc Sally. Đi qua tường bao, qua quảng trường được bảo vệ nghiêm ngặt, hòa viên lén lút tiến vào trong biệt thự lầu 2. Gian phòng này vẫn như ngày nào, chăn màn vẫn lộn xộn y nguyên như lúc trước hắn rời đi. Đẩy cửa sổ mà vào, đi qua gian phòng, bước vào hành lang của biệt thự, hắn ngửi thấy mùi rượu. Thanh âm của tivi truyền đến, hơi ấm dường như không đủ. Đi tới cầu thang, hắn nhận ra phòng khách tắt điện, nhưng tivi lại đang mở. Ánh sáng mờ ảo chiếu tỏ gian phòng. Sau đó hắn nhìn thấy Marilyn đang ngồi trên salon. Trong ánh sáng nhập nhèm của chiếc tivi, hắn im lặng đi tới. Marilyn mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh. Cô gái tóc vàng cứ như vậy mà cuộn tròn trên ghế salon. Con gái phương Tây rất dễ già yếu. Rất nhiều nữ tử sau khi sinh con, thân hình sẽ nhanh chóng béo mập. Hơn nữa, sau khi tiến vào tuổi 30, nếp nhăn trên mặt dần dần hiện ra. Sự lão hóa nhanh hơn nhiều so với con gái phương Đông. Nhưng mà sự già yếu đó không xuất hiện trên người của Marilyn. Sinh nhật 30 tuổi đã qua, vậy mà làn da của cô vẫn nhặn bóng như làn da thiếu nữ. Vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài mà khiêu gợi, bụng ngực đầy ắp nhưng không to. Khi cô 17 tuổi, cô vì đường kính nghiêu mà sinh ra Heidi. Từ đó về sau sống trong im lặng ở nước Mỹ. Năm 1995, sau khi được Gia Minh cứu, cô bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài. Sức sống thanh xuân lại kéo trở về. Nhưng mà hiện giờ, trên thân thể khiêu gợi kia, dường như không có sức sống. Hình như nó đã héo mòn từ rất lâu rồi. nếp áo có vẻ nhăn nhúm, mùi rượu tỏa ra khắp xung quanh. Cô cuộn mình nằm, vừa ngủ vừa nhíu mày. Mái tóc rối tung xõa bên ngoài. Nhà mình đi tới gần, tay trái cô rung lên, bình rượu rơi xuống sàn, rượu chảy ra ngoài, thấm ướt tấm thảm chung quanh. Nhặt bình rượu để lên bàn, hắn ngồi nhìn cô ngủ. Tình hình như thế này, đây là lần đầu tiên hắn thấy ở nơi cô. Nhớ tới hơn 3 năm trước đây, tại Giang Hải, lúc Đường Kính Nghiêu chết, cô muốn tự sát, sau đó bị hắn ngăn. Trong lúc thống khổ, cô câu dẫn một đứa bé để mình bớt đi sự thống khổ. Nhưng khi đó, hắn chưa từng thấy cô suy sụp như ngày hôm nay. Yêu nhau có thể không cần phải ở bên nhau cả một đời. Nhưng tình thương và trách nhiệm có thể khiến cho hai người bách niên già lão. Một khi mất đi sự tin tưởng, thì con người sẽ bị thương hơn người khác nhiều. 3 năm trước, hắn chứng kiến một nữ tử si tình không muốn sống. Mà bây giờ, nữ tử ấy đã không còn tự chủ được rồi. Hắn rất ít thở dài, bởi vì có rất nhiều chuyện khiến hắn thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Vậy mà lúc này hắn lại nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, rất khó nói lên cảm giác trong lòng mình. Và mình đứng lên, ở trong phòng khách tìm thấy điều khiển điều hòa, cho nhiệt độ tăng cao. Khi quay lại, thân ảnh trên ghế salon đã ngồi dậy từ khi nào, giống như một u linh đang nhìn hắn vậy. Và mình không kinh ngạc, mà Madeline lại đang suy nghĩ xem mình có bị ảo giác hay không. Trong lúc nhất thời, song phương đều không nói gì. Trong chốc lát, Madeline đột nhiên nghiêng đầu qua một bên, oà một tiếng nôn mửa liên tục. Mùi rượu và mùi chua lập tức lan tỏa khắp nơi trong phòng khách. Và mình cầm lấy một cái chậu nhỏ đi tới, vỗ vỗ sau lưng cô. Sau mấy phút nôn mửa liên tục, thoáng khôi phục thở dốc, Madeline nghiêng đầu. Cậu, thật là... Nhưng mà câu nói của cô đã bị tờ giấy lau của Gia Minh chặn lại. Tôi chuẩn bị rời khỏi nước Mỹ, nhân tiện ghé thăm cô một chút. Gia Minh nhẹ nhàng nói. Sau một lúc trầm mặc, Madeline gần như khóc nói. À, xin lỗi. Không, lần trước tuy không giải thích, nhưng thật ra là lỗi của tôi. Cô nhìn thấy... Madeline hình dung tiểu tụy lắc đầu, tư tưởng còn có chút hỗn loạn, làm như không biết nên thế nào, cô trả lời. Hãy đi nó đã ngủ. Tôi phải dỗ nó rất lâu, nó mới ngủ được. Tôi đi gọi nó xuống đây, cậu chờ một chút. Cậu nhất định phải gặp nó. Nó khóc suốt mấy hôm rồi. Cô giằng co muốn bò dậy, nhưng lại vô lực ngã xuống, và mình lắc đầu. Tôi đợi được mà, không vội đâu. Hắn đưa tay bế cô lên. Madeline tràn ngập mùi rượu, có một chút những thứ nôn ra dính trên tay. Hai tay cô biếu chặt lấy người hắn, làm như hắn lúc nào cũng có thể biến mất không bằng. Miệng cô lẩm bẩm. Xin lỗi cậu nha. Cô hình như nặng hơn. Gia Minh đùa một câu. Vào phòng của Madeline, Gia Minh bế cô vào trong phòng tắm, vặn nước nóng, làm như định buông cô ra. Madeline sợ hãi lắc đầu. Thấy như vậy, hắn nói. Cô tắm một chút đi. Yên tâm, tôi sẽ không đi. Madeline vẫn bướng bỉnh tóm lấy tay hắn, nhìn hắn rồi nhẹ giọng nói. Cậu tắm giúp tôi đi. Đối với hai người mà nói, việc này chẳng có gì cấm kỵ. Và mình thả cô vào trong bồn tắm, cởi bỏ áo ngủ và nội y, cầm khăn tắm, lau thân hình cho cô. Hắn vừa cười vừa nói. Ngoại trừ hay đi, tôi chưa từng làm chuyện này cho ai. Cô không còn là tiểu hài. Cô bây giờ rất yếu, hơn nữa còn say rượu. Khi đứng dậy thì hơi lảo đảo, hơi nóng bốc lên. Tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Thật vất vả lắm mới tắm xong. Và mình dùng khăn tắm lớn quấn quanh người cô, ôm tới giường. Madeline rút vào trong người hắn một lúc lâu, sau đó mới hỏi. Cậu còn muốn tôi không? Có, còn chứ. Câu trả lời không chút do dự này đã làm cô yên tâm phần nào. Khăn tắm rộng thùng thình ôm trọn lấy thân hình trần truồng của Madeline. Cô dựa chặt vào Gia Minh, còn rút vào người hắn. Nhìn bề ngoài thì Gia Minh là một thiếu niên. Cô là một người phụ nữ đã trưởng thành. Nhưng mà bây giờ trông cô như một con chim nhỏ nét vào trong người hắn. Hai người ở trên giường nói chuyện một lúc. Sau khi nói tới hay đi, Gia Minh đột nhiên phất tay nói. Vào đi. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Heidi xuất hiện, cúi đầu, trên mặt tràn ngập sự hoảng loạn và tiều tụy. Cô bé khẽ mận mê góc áo, trên mặt còn vết nước mắt rơi. Cô không đi giày, hai chân trần ma sát với nhau. Do dự một chút, cô nhút nhát bước vào gian phòng. Heidi vô ý thức ngồi thẳng thân thể, kéo khăn tắm, cách xa Gia Minh một chút. Nhưng Heidi không giống như ngày thường lao vào trong lòng của Gia Minh, mà vòng qua người hắn, bò lên trên giường, tới ngồi bên cạnh mẹ. Marilyn ôm lấy cô, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Heidi. Gia Minh nở nụ cười. Không phải là anh không thích em, nhưng có một số việc em còn quá nhỏ, không rõ được. Xin lỗi. Anh nói không phải là anh không thích em. Anh không thích em, anh thích mẹ. Cô gái nhẹ giọng gắt lên, u oán vô cùng, trong lòng vẫn không cam chịu. Em muốn đoạt đi, nhưng mà... Không biết nên trả lời như thế nào. Marilyn im lặng ôm con gái, ánh mắt hoảng loạn nhìn Gia Minh. Gia Minh cũng cười. Anh không muốn nói với Tiểu Hải điều này. Trên người em cũng bẩn rồi, mau đi tắm đi. Anh còn 2 giờ đồng hồ, anh đi làm mấy món ăn cho mọi người. Nói xong hắn xuống giường, sau đó ra hành lang, trở tay đóng cửa lại. Hai mẹ con vẫn nhìn theo, sau đó Marilyn nhẹ giọng nói. Con đi tắm đi. Heidi gật đầu, từ trên giường bước xuống. Marilyn thở nhẹ. Heidi kéo khăn tắm của cô, lao vào trong phòng tắm, ầm một tiếng, đóng cửa lại. Trần truồng ngồi trên giường. Trong lúc nhất thời, Marilyn không biết nên cười hay là tức giận, hay là lo lắng cho con gái. Một lát sau, cô xuống giường, đi tới trước tủ, tìm quần áo rồi mặc vào. Trong phòng tắm, Tiểu Heidi ôm khăn tắm, trên mặt vẫn nở nụ cười. Nhưng nước mắt lại rơi như mưa. Một lát sau, cô cắn chặt khăn tắm, không tiếng động khóc lên rừng rức, chậm rãi trượt theo tường rồi ngồi xuống. Tuyệt chiêu là tuyệt chiêu gì? Bên ngoài là một đại dương xanh thẳm, trong khoang thuyền được bố trí mang lại cảm giác ấm áp. Mẹ hai quay đầu, nghi ngờ hỏi. Mẹ cầm lấy tay con. Ai, tại sao? Cầm rồi thì mẹ sẽ biết. Được rồi. Bất đắc dĩ, vươn tay tóm lấy tay của đối phương. Sau đó trên trán liền bị gõ một cái. Cô im lặng một lát, híp mắt nhìn con gái phía trước. Cái này chính là tuyệt kỹ sao? À, đúng vậy. Cô gái phía trước cười gật đầu. Nam nhân của con thật là buồn chán. Mẹ hai không thay đổi bình luận. Bỏ hắn đi. Con thì thấy rất thú vị. Lúc đó mọi người cười rất vui. Cô gái bị gõ cũng hài lòng. Thì chút nữa thì con cười bể bụng luôn đó. Ai thật là đau bụng. Thật vất vả lắm mới tóm được vào trong tay, kiên quyết không tha. Chọc cho những người phụ nữ khác cười. Vậy thì hắn rõ ràng là một tên hòa tâm còn gì. Dù sao còn mang hắn tới gặp ta một chút. Ta có chuyện muốn nói với hắn. Nhã Hàm à, con cần phải suy nghĩ cho kỹ càng. Được rồi, mẹ hai à, đừng có tức giận mà. Nhã Hàm cười bổ nhào tới đây, ôm vai cô. Mẹ chẳng thấy khi hắn tặng con bình nước hoa, con rất vui sao? Con cũng không thể nào dẫn hắn tới gặp mẹ. Đương nhiên là có lý do rồi. Hai chúng con là chị em tốt. Ai, đừng nóng giận nha. Cái gì mà chị em tốt, ta là mẹ con. Trở tay gõ một cái vào đầu của Nhã Hàm. Mẹ hai bất đắc dĩ biểu môi. Qua nhiều năm như vậy, tuy rằng tình cảm hai người thân mật như chị em, nhưng mà cô cũng biết, với tính cách bướng bỉnh của Nhã Hàm, một khi đã nhận định điều gì thì tuyệt đối không thay đổi. Tại sao không thể mang ra gặp? Không phải còn thích chồng của người khác, định làm vợ lẽ chứ? Một câu nói làm cho Nhã Hàm mở trừng hai mắt. Mẹ hai, mẹ cảm thấy đồng tình luyến ái thì như thế nào? Đồng tình luyến ái? Người kia là con gái sao? Dạ, là một cô gái rất đẹp. Rất đẹp. Mẹ hai sững sờ một chút. Chẳng phải con nói con với một người bạn cùng lên thuyền là bạn đại học dạng tố ngôn của con hay sao? Dạ. Nhã Hàm vội vàng gật đầu, chỉ thấy mẹ hai trợn tròn mắt. Tại sao là có thể như vậy được? Thế nhưng chúng con gạo đã nấu thành cơm rồi. Nhã Hàm cười tê nhèo mắt. Cái gì mà thành cơm? Con đừng có nói giỡn chứ. Nếu cha con biết, không đánh chết con mới là lạ đó. Thấy Nhã Hàm nói chuyện nửa đùa nửa thật, cô cũng không biết nói cái gì cho đúng, chỉ còn cách mang Trương Kính An ra mà hù dọa. Nhưng mà điều này cũng chẳng có lực uy hiếp. Nhã Hàm vẫn không biết hối cải cười. Hai người thật thật giả giả, đùa một lúc. Sau đó, mẹ hai đẩy cửa đi ra. Nhã Hàm vội vàng đuổi theo sau. Mẹ hai à, mẹ hai làm gì vậy chứ? Mặc kệ con, nếu con không nói thật, ta đi tìm cô ta. Ấy mà, đừng, mẹ hai à. Cô ấy nói không muốn ai quấy rầy. Ta quấy rầy cô ta đó, cô ta có thể đánh ta sao? Hai người một trước một sau bước đi thật nhanh. Thấy Kiều Quốc Duệ cùng Phương Quốc Lâm đang ở phía trước đi tới. Trong khoảng thời gian mà Gia Minh cùng Nhã Hàm đơn độc du ngoạn, mẹ hai cùng những người này đã trở nên quen thân, cho nên lập tức bắt chuyện, sau đó kéo Kiều Quốc Duệ. Này, có thấy Dạng Tố Ngôn đâu không? Dạng Tố Ngôn? Kiều Quốc Duệ đưa mắt nhìn Phương Quốc Lâm nói. Chúng tôi cũng đang nói tới chuyện này. Bọn họ hiện tại đang ở khoang thuyền số 2. Các người tìm cô ta có chuyện ư? Ban đầu, Tiểu Vũ bọn họ đúng là đáng đời. Đang đánh nhau cùng Dạng Tiểu Thư. Đánh nhau? Sao vậy chứ? Nhã Hàm cùng mày hai đều mở to hai mắt nhìn. Kiều Quốc Duệ có chút lung túng, khụ một tiếng. Sự tình là như vậy. Cũng là do tên mang đầu kia tự kêu. Hắn tò mò với võ công của Dạng Tiểu Thư. Sau đó Tiểu Vũ cũng vậy. Thấy Dạng Tiểu Thư đứng trong khoang thuyền, bọn họ chạy tới. Đại khái là muốn làm quen Dạng Tiểu Thư một chút. Kết quả là hình như là quyết định luận bàn chuyện võ công. Những câu này thật là lủng củng. Nhã Hàm đã từng nghe Gia Minh nói. Những người trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh ai cũng có sự hiếu kỳ cực lớn với Dạng Tố Ngôn. Tuy rằng bọn họ vẫn cung kính, nhưng mà bọn họ sẽ có hành động khi mà hai người ở trên thuyền. Với tính cách của Gia Minh, hắn chắc chắn sẽ ra oai phủ đầu với những người này. Với lại, đôi bên vốn có hào cảm với nhau, cho nên cũng có thể trao đổi thực lực một chút. Cô hiểu rõ chuyện này nên không nói gì, nhưng mà mẹ hai lại la lên. Luận bàn, Tiểu Vũ là cái tên sang sớm đã đập gạch đó ư? Ta nhìn thấy hắn một cước có thể đá gãy một thân cây. Các người lại bảo hắn cùng với một cô gái luận bàn cái gì? Tiểu Vũ đúng là hắn. Hắn có hứng thú rất lớn với võ công. Trước đây đã từng tập luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc. Sau đó lại tới Nhật luyện tập nhu đạo, không thủ đạo. Sau đó học thái quyền. Nếu như nói tới năng lực đánh nhau, hắn đúng là đứng hạng nhất trong tổ của chúng tôi. Nhưng mà... Hắn thấy mẹ hai kinh ngạc oán giận, nhìn không được quay đầu nhìn Nhã Hàm. Nghĩ thầm, chẳng lẽ cô chưa nói sự tình của Dạng Tố Ngôn hay sao? Bọn họ là gián điệp, là đặc công, cho nên không tiện nói thẳng, chỉ nói. Nhưng mà cho dù Tiểu Vũ rất mạnh, nhưng 5-1 cũng không có phần thắng, xin yên tâm. Nghe thấy 5-1, mẹ hai gật đầu, nhưng lập tức nhíu mày. Tôi mặc kệ, đánh nhau với một người con gái là các người không đúng. Cô ta trông rất yếu ớt, gió thổi cũng bay, không khỏe mạnh bằng Nhã Hàm đang bị bệnh. 5-1, cô ta mới vừa lên thuyền, ngoài trừ Nhã Hàm thì làm gì còn ai quen. Cô ta tới đầu tìm người trợ giúp, chẳng nhẽ là tìm phục vụ ư? Mẹ hai nói ra câu này làm cho thần tình của ba người trở nên đặc sắc vô cùng. Nhã Hàm cố gắng mỉm cười, nhưng nghe nói tới 5-1 thì trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Một quyền của Gia Minh có thể đánh bay một cái rương sắt lớn, nhưng mấy người kia toàn là người có thể đập nát gạch đá, đá gãy đại thụ, chắc là cũng không kém bao nhiêu. Ánh mắt của Kiều Quốc Duệ cùng Phương Quốc Lâm quỷ dị nhìn sang nơi khác. Nam nữ đánh một nam còn không đúng, bây giờ lại 5 đánh một nữ. Hai người chần chờ một chút rồi rút cuộc nói. Nhưng thật ra Tiểu Vũ và Mang Đầu, Quốc Thành, Quốc Tử, Quốc Siêu, 5 người bọn họ cùng đánh một mình Dạng Tiểu Thư. Mẹ hai lúc này kêu lên. Sao chứ? Chuyện này, Trường Tiểu Thư à, cô vẫn chưa nói với cô ấy sao? Mẹ hai nhìn Nhã Hàm, Nhã Hàm nhún vai. Mọi người cũng biết tính cách của cô ấy đó, gần đây đều rất nóng nảy. Các người lại dám thị cô ấy, đương nhiên cô ấy sẽ tức giận rồi. Kiều Quốc Duệ cười cười. Chuyện này tôi có thể bảo chứng, không phải là cấp trên hạ lệnh thử, chỉ thuần túy là tên mang đầu kia ở nước Mỹ quá lâu. Trong lòng lại có sự tò mò với Hoa Tuy Liếp, cho nên mới giật dây bọn Tiểu Vũ làm ra chuyện như vậy. Quốc Hòa lão đại bảo chúng tôi đi tìm Trương Tiểu Thơ để hòa giải một chút. Nhưng mà bây giờ chắc là muộn rồi, cũng nên cho bọn họ nếm một chút vị đắng đi. Dù sao sau khi chuyện này kết thúc, bọn họ sẽ phải dưỡng thương mấy tháng. Nhưng bọn họ có năm... Đối với chuyện lấy một địch năm, Nhạ Hàm cũng không khỏi lo lắng. Thế Quốc Lâm cười nói, là Dạng tiểu thư yêu cầu như vậy. Nhạ Hàm lúc này mới an tâm, mẹ hai vẫn ở bên cạnh trì chiết. Cái gì mà tinh khi nóng nảy, dám thị cái gì, hiếu kỳ cái gì? Này, Nhạ Hàm à, con thành thật khai báo đi, có chuyện gì mà con chưa nói chứ? Lúc này mọi người cũng đi gần tới khoang số 2 trên tàu. Đây là một khoang lớn, bên trong có một sân bóng rổ nhỏ, có cả những dụng cụ tập thể hình, cho nên được truyền thành nơi rèn luyện thể lực cho thủy thủ đoàn. Hiện giờ căn phòng đã trở nên hỗn loạn, các loại dụng cụ tập thể hình bay lung tung, những mảnh vụn của rương gỗ vương vãi khắp nơi. Không thấy thân ảnh của Dạng Tố Ngôn đâu, chắc là thi đấu đã kết thúc. Mấy người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh vẫn đứng trong phòng. Mắt thấy đám người Kiều Quốc Duệ và Nhà Hàm tiến vào, một người trong đó tiến lên vuốt tay. Tới muộn rồi, mọi người đã đem đám người mang đầu tới phòng chữa bệnh. Dạng tiểu thư xem ra đã thu hạ Lưu Tịnh. Mấy người bị đánh tiêm mức, mặt mũi bầm dập. Nhưng ngoài trừ Tiểu Vũ bị gãy hai tay thì không có ai bị thương nghiêm trọng. Nhưng mà họ đều bị đánh hộc máu, nội thương ít nhất cũng phải mất 1-2 tháng. Phương Quốc Lâm há miệng ra. Tiểu Vũ bị gãy hai tay. Đúng như vậy. Người nọ lùi ra sau vài bước rồi nói. Khoang thuyền này tương đối lớn, nên Dạng tiểu thư vừa né vừa đánh. Nhưng mà mấy người Tiểu Vũ ép cô ta tương đối chặt. Lúc đó, đang ở vị trí này, Tiểu Vũ tóm được hai vai của cô ta đè xuống, sau đó dùng thái quyền lên gối. Cậu cũng biết đấy, trước đây Tiểu Vũ không ở trong tổ của chúng ta. Hắn đã từng cùng với các đội đặc nhiệm của Nga luyện võ, trực tiếp lên gối. Sau đó người nọ ngất, xương ngực hoàn toàn nát bấy. Chúng tôi cũng biết tình huống nguy hiểm. Nào ngờ thân hình của Dạng tiểu thơ xoay một cái, lùi ra ngoài 2 mét, sau đó lại lao tới, đá thẳng vào một cái, giống như là sao xẹt. Hắn luyện công phu không tồi, bây giờ diễn tả lại như thật, đá một cái, gió rít lên tiếng. Tiểu Vũ đại khái là không kịp phản ứng, đưa hai tay đang ngăn, thân hình bay ra ngoài, rơi thẳng vào hai cái rương gỗ. Rương gỗ bị nát vụn, bình sứ bên trong cũng vỡ theo. Hắn bay như đạn pháo khi chúng tôi tới dìu hắn, thì hai tay của hắn đã gãy rồi. Đưa mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, người nọ dường như rất hưng phấn, kể lại sinh động. Kể lại một cuộc luận võ cho Kiều Quốc Duệ nghe. Mẹ hai nhìn qua những dụng cụ tập thể hình, không tự chủ được đi tới. Chỉ thấy hai cái cột sắt to như cổ tay, lúc này đã bị bẻ gãy cong 90 độ. Không đợi cô hỏi, người bên cạnh đã chỉ vào nói. Cái đó là bị Dạng tiểu thư đá cho một cái đó. Ừng ực một tiếng, mẹ hai nhìn chằm chằm, không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Vậy Tố Ngôn đâu? Nhà hàm nghi hoặc hỏi. Cô ấy đi đâu rồi? Mẹ hai còn muốn gặp. Mẹ hai lắp bắp, nói không nên lời. Dạng tiểu thư đi WC, sẽ xuất hiện ngay thôi. Người này đang nói thì cánh cửa được mở ra. Một người mặc quần áo thể thao, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị đi ra. Đưa tay vỗ lên bộ quần áo không chút bụi, nghiêng đầu nhìn sang bên này. Trên khuôn mặt trong sáng thuần khiết của cô không có biểu tình gì. Nhưng khi nhìn thấy mẹ hai bên cạnh Nhà Hàm, cô gái này nở ra một nụ cười ưu nhã. Này, đã tới rồi sao? Bắt chuyện với Nhà Hàm một câu, Dạng Tố Ngôn đi tới bên cạnh nói. Vừa nãy tôi nghe thấy hình như có ai muốn tìm tôi. Là mẹ hai của tôi đó. Nhà Hàm giơ tay cười tươi sáng lạng. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Đối với mẹ hai của Nhà Hàm, và mình đương nhiên phải duy trì thái độ lễ phép, gật đầu, cười tới gần. Mẹ hai kéo áo của Nhà Hàm, nở ra nụ cười cứng ngắc, sau đó lùi lại mấy bước. Chuyện này kỳ thật thì không có chuyện gì đâu. Kỳ thật sự tình là như vậy. Sự tình là đồ mà cô đưa cho tôi hôm qua uống rất ngon. Bình nước hoa đó uống rất ngon, ta rất thích. Nước hoa uống ngon? Trên mặt cô gái hiện ra sự nghi hoặc. Đúng như vậy. Ta đi trước đây. Cô cùng nhà hàng chậm rãi trò chuyện, chậm rãi trò chuyện nhé. Tạm biệt. Nói xong, đem nhà hàng đẩy về phía trước, vừa cười vừa chạy thật là nhanh ra khỏi khoang thuyền. Dạng Tố Ngôn nhìn nhà hàm hỏi. Làm sao vậy chứ? Nhà hàm à, sao cậu lại cười như vậy? À, tôi thấy cô ấy bị Tố Ngôn tỉ, dọa cho sợ bỏ chạy rồi. Đại khái đoán được ngọn nguồn của sự tình, Phương Quốc Lâm hé miệng cười. Đối biết chuyện của mẹ hai, nhà hàm đương nhiên không thể ở đây mà nói ra toàn bộ được. Cho nên sau khi nói chuyện vài câu, cô đi ra ngoài. Kiều Quốc Duệ dường như có điều gì muốn nói lại thôi, nhưng Dạng Tố Ngôn đã cười nhạt. Kiều tiên sinh, tôi muốn nói chuyện với Thôi đội trưởng, có thể chứ? Trong nháy mắt, Kiều Quốc Duệ thở phào nhẹ nhõm. Ai, chúng tôi chờ mong ngày này đã rất lâu rồi. Năm 99, mùa xuân tại thành phố Giang Hải. Tất niên vừa qua, vẫn còn chưa tới tiết nguyên tiêu. Mấy hôm trước trời vẫn còn lác đác tuyết rơi, khí trời vẫn còn lạnh. Nhưng dù sao thành phố Giang Hải cũng là một thành phố lớn. Mặc dù mới mùng 1 đầu năm đã có nhiều cửa hàng mở ra. Tới mùng 3 thì phố xá đã khôi phục sự phồn hoa nhộn nhịp vô nghĩ. Cô đã trưởng thành. Hứa Nghị Đình đi theo sau, trên tay vẫn còn cầm một hộp trang sức tinh mỹ. Vùng cái kính mắt rộng xấu, bây giờ đã được chuyển thành một cái rất đẹp. Mái tóc bím đã chuyển thành đuôi tóc đuôi ngựa. Cả người toát ra một cổ tú khí, nhưng mà khí tức học sinh trên người vẫn không cách nào hết được. Đợi tới lúc cô trưởng thành chắc còn một khoảng thời gian rất dài. Đợi tới công ty của ông chủ Vương, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Đi qua một dòng người bên cạnh, Đồng Phương Uyển nhìn đồng bạn bên người nói. Cậu đi vào bên phía dưới siêu thị là được rồi. Thuận tiện giúp tớ mua một ít son môi. Chính là cái lần trước tớ mua đó. Tớ định tặng cho chị họ của tớ. À thế nhưng, vì cái tên Vương Khải Minh, chúng ta đã mất kha khá rồi. Tớ đương nhiên biết là hắn kém. Đồng Phương Uyển nhíu mày, cười ngồi trên chiếc xe đạp thể thao đổ bên đường. Bây giờ hắn không có trong nhà, chắc chắn là đang ở công ty đùa giỡn nữ công nhân. Cái con hẹn mật kia có câu nổi tiếng, có việc thư ký làm, không việc làm thư ký. Thế nhưng có biện pháp gì đâu, chúng ta còn cần siêu thị của hắn để hỗ trợ kiếm tiền. Trước chúng ta đã đưa một con kim trư cho hắn rồi, hôm nay mang hợp đồng tới để cho hắn ký thôi. Ai, cũng là bởi vì như vậy, cho nên chúng ta mới tới. À, tớ là người của Đông Phương gia, lá gan của hắn có lớn hơn, hắn không dám làm gì tớ đâu. Nhưng mà dẫn theo cậu đi thì lại khác, rất khó đảm bảo hắn không gây phiền toái, chắc chắn sẽ tìm cậu nói chuyện. Nhưng mà đây chỉ là hợp đồng nhỏ thôi, việc ký kết lần này không có vấn đề gì. Tớ cũng lười cãi cọ, cho nên đã chuẩn bị tốt mọi chuyện rồi. Ký nhanh rồi còn trở về nhà ăn cơm. Tết năm nay anh tớ đã kéo tới rất nhiều người quen, tớ phải đi theo. Vừa nói chiếc xe đạp đã di chuyển, hòa nhập vào trong dòng người. Trải qua hơn nửa năm rèn luyện, Đồng Phương Uyển đi xe đạp cũng tương đối tốt, không giống như lúc mới đi. Hai thiếu nữ vừa đạp xe vừa hàn huyên. Mộng Một đi chúc Tết sao? Ừ, lần này các chú các bác đều quay về, đi chúc Tết lần lượt, khẳng định sẽ được không ít tiền lì xì. Nghe người lớn trong nhà nói, Hoàng Bình Tường mấy năm không thuận. Hắn đã làm bí thư tỉnh ủy rất lâu rồi mà vẫn không lên chức, không điều động, nhưng mà trên có gió thổi, hắn sao không được lợi cơ chứ. Ai, bác hai, chuyện này gần đây tớ không rõ cho lắm, sợ rằng bác ấy cũng không biết tớ. Nhưng mà bác gái của bác hai còn nói với tớ mấy câu, bác ấy biết tớ đang làm thuê cho cậu đó. Đồng Phương Uyển cười. Ai, chuyện này bọn họ đương nhiên biết, nhưng mà phòng chừng cũng sẽ không coi đây là một chuyện quan trọng đâu. Bác hai của cậu bây giờ đã trở thành một cái bóng lớn che cho hoàng gia. Trong đợt khủng hoảng tài chính vừa rồi, Trường gia và Lưu gia bị thiệt hại lớn nhất, sau đó là Lưu gia và Đông Phương gia. Hoàng gia các cậu thì chẳng có chuyện gì, tất cả là dựa vào sự ảnh hưởng của Hoàng Bí Thư. Nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói chứ. Sợ rằng một khi Hoàng Bí Thư đổ sụp thì hoàng gia cũng sẽ đổ theo. Ai, vậy làm sao bây giờ? Ai, đừng có lo, tớ cũng chỉ nghe người lớn nói một số chuyện mà thôi. Hơn nữa, đã là một bí thư tỉnh ủy rồi, sao có thể nói đổ là đổ được? Được rồi, cậu có gặp cố gia mình không? À, có chứ. Linh tình cùng anh họ có một lần tới. Bác hai cũng đã nói chuyện với anh ấy một lần. Tiểu Uyển à, cậu muốn gặp anh ấy sao? Ai không, ai bảo tớ muốn gặp hắn chứ? Nói đến Gia Minh, Đông Phương Uyển tức giận lắc đầu. Hắn cũng là một thành viên trong công ty. Công ty còn cho hắn cả một phòng. Vậy mà hắn tới được có mấy lần thôi. Trong đầu hắn toàn là suy nghĩ cổ quái. Gần đây anh tớ nói chuyện về hắn. Tình huống có chút quỷ dị. Đồng Phương lớp trưởng à? Không nhận ra khuôn mặt của Hứa Nghị Đình đột nhiên phím hồng. Đồng Phương Uyển gật đầu. Một thời gian trước, anh ấy còn hỏi chuyện Cố Gia Minh. Sau đó là nói với tớ rằng Cố Gia Minh rất lợi hại. Bảo tớ đừng có thành kiến với hắn ta. Tớ cảm thấy rất kỳ quái đó. Anh ấy và Cố Gia Minh chẳng phải là tình địch hay sao? Tại sao lại đột nhiên nay tốt cho hắn? Phỏng chừng là anh ấy chưa hết hy vọng với Diệp Linh Tinh. Bây giờ nay tốt cho đối phương, chắc là muốn ngầm làm chuyện gì rồi. Cậu cứ chờ mà xem đi. Cố Gia Minh chắc chắn sẽ gặp thiệt thòi lớn rồi. Ai? Mà sao sắc mặt của cậu kỳ quái như vậy chứ? Kết thúc tập 75 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.